Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 08, hung thủ ngay tại trong chúng ta. Mặc dù bây giờ còn không có làm rõ ràng cái mặt nạ này đến cùng là cái gì đồ chơi, nhưng là đêm này mặt nạ chụp tại trên mặt của mình. Loại hành vi này không thể nghi ngờ chính là tại tìm đường chết. Thế nhưng là Tử Lương các đội hữu cũng không có đi ngăn cản hắn, thậm chí còn có chút nhỏ chờ mong. Bọn hắn nhìn xem cái kia mặt nạ một chút xíu xích lại gần Tử Lương mặt, cuối cùng chụp tại phía trên. Giờ khắc này Tử Lương ý thức bắt đầu mơ hồ, hắn cảm giác được rõ ràng một luồng mãnh liệt phẫn nộ tình cảm theo cái kia mặt nạ bên trong rót vào đầu óc của mình. Gặp thống khổ, bị kỳ thị, bị ngược đãi, lâu dài dĩ vãng đè nén tự ti, còn có sai lầm đi hết thảy bi thương. Những này chồng chất mấy chục năm cảm xúc hết thảy xen lẫn trong cùng một chỗ, sau đó bị dung hợp thành một luồng sát ý. Hiện tại Tử Lương đầy trong đầu nghĩ đều là cầm lấy trên đất cây đao kia, đem tự mình nhìn thấy tất cả mọi thứ toàn bộ đều chém cái nát bét. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn mất phương hướng bản thân thời điểm, chỉ nghe, két, một tiếng, Tử Lương mặt nạ trên mặt vỡ ra một khe hở khổng lồ. Sau đó, khe hở lan ra, toàn bộ mặt nạ bắt đầu nghiền nát, cuối cùng, tản mát tới đất lên, quẳng thành từng mảnh nhỏ màu trắng khối vụn, ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc. Ây, ta vừa rồi làm những thứ gì sao? Tử Lương có chút mờ mịt nhìn xem trong tay mình cầm đao. Hắn cũng không biết tự mình lúc nào đem nó nhặt lên. Sau đó lại nhìn xem những người khác, hỏi, ngươi cái gì cũng không làm, chính là đem đao nhặt lên. Liền không có, Sơ Ly đáp lại, trong giọng nói còn lộ ra không che giấu chút nào thất vọng. Tốt a, Tử Lương gãi gãi đầu. Ta vừa rồi cảm giác có điểm giống là nhỏ nhặt. Nhưng là, có thể là bởi vì này mặt nạ đột nhiên bể nát nguyên nhân. Ta còn có thể thoáng nhớ lại loại kia cảm thụ. Rất bi thương, cũng rất phẫn nộ. Hiện tại ta có thể xác định, chỉ cần mang lên này mặt nạ, liền sẽ biến thành một cái chỉ biết là chém người phẫn nộ sát nhân ma. Nói xong, lão Roi giống như cũng nhớ tới cái gì. A, đúng, trải qua ngươi kiểu nói này ta tựa như là cũng nhớ tới đến. Hôm qua ta tựa hồ là mông lung làm mộng, trong mộng ta rất tức giận đến nhìn cái gì đồ vật đều muốn chém. Sau đó dừng một chút qua thần đến, Queen liền nằm ở trước mặt ta, cùng loại với tình cảm giá tiếp a. Hannibal lẩm bẩm thì thào, tình cảm giá tiếp. Một loại rất cổ lão vu độc thủ pháp, ta tại một chút tâm lý học thư tịch lên thấy qua. Tương truyền, đem người chết danh tự vẽ ở tranh vẽ trên tường lên, hoặc là dùng một chút người chết thường dùng vật phẩm chế thành đồ đằng. Dạng này liền có thể sắp chết người linh hồn ký thác vào những vật này bên trên. Tựa như là di ảnh, hoặc là mộ bia, không sai biệt lắm chính là những này, nhưng lại không đơn giản chỉ là cung cấp người kỷ niệm nhớ lại mà thôi. Bởi vì cỗ ghi chép, những vật này đi qua đặc thù công nghệ xử lý về sau, có thể để cho tiếp xúc nó người rõ ràng cảm nhận được người đã chết cảm xúc, thậm chí hoàn toàn bị cảm xúc khống chế, mất phương hướng bản thân. Tử Lương gật gật đầu, hắn nhìn xem trên đất mảnh vỡ, như có điều suy nghĩ, sau đó cúi người xuống đem một mảnh vỡ nhặt lên, nhẹ nhàng bóp nát, cho cốt. Hanio nghe xong cái kia bóp nát thanh âm, liền lập tức thản nhiên nói, Sơ Ly nghe được cái từ này về sau, không khỏi nhíu nhíu mày, này mặt nạ là cho cốt làm. Những người còn lại cũng đều lập tức nghĩ đến cái gì, bởi vì chỉ cần kết hợp một cái vừa rồi chúng ta ở phòng hầm bên trong lật ra tới báo chí, liền có thể rất đơn giản nghĩ đến. Đây chính là Jason cho cốt. Nếu như là cho cốt, Sally lại sinh ra điểm nghi vấn. Nàng cũng không phải đang hoài nghi Hannibal. Dù sao Hannibal nói là cho cốt, vậy liền khẳng định là cho cốt. Chỉ bất quá, nàng chỉ là đang hoài nghi. Jason thật có thể luyện ra nhiều như vậy cho cốt tới làm mặt nạ à? Hannibal hiển nhiên là biết rõ Sally ý nghĩ. Thế là, hắn cũng đi qua, nhặt lên một khối vỡ vụn mặt nạ. Đơn giản nhìn một chút, không hoàn toàn là cho cốt, còn có một số mặt khác tạp chất, ví dụ như tinh luyện thi dầu, hong khô nhân loại làn da, cả khối da thịt vân vân. Nói xong, hắn còn chỉ buộc tại trên mặt nạ cái kia dây lưng. Trước đó không có chú ý tới, nhưng là hiện tại xem xét, căn này dây lưng rất rõ ràng là dùng bắp chân gân nhượng chân chế thành. Hong khô có một đoạn thời gian, toàn bộ hong khô quá trình không có hút bụi, hơn nữa trải qua liên tục bạo chiếu, mặc dù giữ lại trong đó sợi căng đầy độ, nhưng là vô cùng vệ sinh, cho dù là đi qua nóng bức về sau, cảm giác cũng sẽ rất cứng. Ếch, quấy dày một cái, người thật giống như có chút chệch hướng lộ tuyến. Tử Lương tranh thủ thời gian đánh gãy Hannibal. À, thật có lỗi, có chút thất thần. Hannibal đem suy nghĩ theo chưng gân chân thú bên trong kéo trở về. Ta chỉ là muốn nói, những này mặt nạ không phải một ngày hai ngày liền có thể chế tác thành công. Hơn nữa, nó phía trên tài liệu cũng rõ ràng không phải xuất từ cùng là một người, mà là dùng rất nhiều chỗ khác nhau thi thể chế thành. Thì ra là thế, Tử Lương rất tự nhiên điểm. Điểm, nói cách khác, có người dùng Jason cho cốt làm thành rất nhiều mặt nạ. Xem bộ dáng là dạng này, Sally nói ra, nhưng là, người kia tại sao phải làm như thế? Có lẽ, hắn muốn tổ kiến một cái Jason quân đoàn. Tử Lương nhún nhún vai, nói ra một cái tự mình phỏng đoán. Tốt a, mấy trăm chỉ biết là chém người sát nhân ma. Nghe ngược lại là thật lợi hại, nhưng là, người kia muốn nhiều như vậy sát nhân ma làm gì? Đồ sát toàn thế giới a. Sally nói, rất rõ ràng, đây chính là nói đùa. Tùy hiện, cái kia đều không trọng yếu. Tử Lương đánh gãy cái này không có gì ý tứ đối thoại. Hiện tại, chúng ta muốn cân nhắc chính là, chế tác những này mặt nạ chính là ai? Ngoặc kép. Nghe được vấn đề này, đám người lại một lần lâm vào trầm mặc. Đúng vậy a, là ai chế tác những đồ chơi này đâu? Là ai đem này mặt nạ chụp tại mọi người trên mặt đâu? Là trong rừng ẩn giấu người nào a? Tựa hồ không giống, bởi vì cái này trong phòng nhỏ nếu có người ra vào, rất khó không lưu lại một chút tung tích. Như vậy là dùng cái gì quỷ quái thủ pháp để này mặt nạ đột nhiên xuất hiện tại người nào đó trên mặt? Nhưng là tựa hồ cũng nói không thông, bởi vì nếu như vậy, vì cái gì không đồng nhất thứ tính đem tất cả mặt nạ tất cả đều chụp tới, mà là nhất định phải từng cái cho người ta mang lên? Vì lẽ đó hiện tại, chỉ cần hồi tưởng một chút từ hôm qua cho tới hôm nay khoảng thời gian này, mỗi một lần mặt nạ xuất hiện thời điểm, còn có mỗi lần đều sẽ nương theo một người này bị giết chết. Kỳ thật liền không khó nghĩ đến. Vì lẽ đó, ngươi là muốn nói, cái kia muốn cho tất cả chúng ta đều mang lên mặt nạ ra hỏa, ngay tại trong chúng ta. Hannibal lập tức lĩnh hội tới Tử Lương ý tứ. Tử Lương đứng thẳng xuống bả vai. Ta chính là đoán mò. Bất quá cũng không được không có khả năng. Mặc dù ngươi có thể dò xét người khác ký ức năng lực, nhưng là nếu như một người thật có thể chế tác loại này để người mất phương hướng bản thân mặt nạ, như vậy hắn hẳn là hoàn toàn có năng lực giấu giếm được trí nhớ của ngươi dò xét. Hannibal gật gật đầu, như thế rất có thể. Người tầng sâu ý thức là rất khó bị đào móc. Nhận qua huấn luyện, người có thể thông qua bản thân thôi miên phương thức đem ký ức theo cạn biểu ý thức bên trong đá ra đi. À, nếu như người kia thật tại trong chúng ta, cái kia cũng không khó khóa chặt mục tiêu. Sơ Ly nói ra, dù sao, trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, liền chỉ còn lại cái kia hai cái vừa rồi đi ra ngoài ra hỏa. Tử Lương gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng là tại cái nào đó góc độ chú ý tới hắn nháy mắt. Tử Lương khóe miệng như có như không vểnh lên một cái. Đúng lúc này, Ly ông đi tới, hắn có ý tứ gì? Tử Lương hỏi, hắn nói, Thạch Anh Hồ bên kia giống như có tình huống như thế nào? Sơ Ly ngắm mắt Ly ông, thay hắn nói, a, hắn làm sao mà biết được? Vậy ngươi đừng quản, hắn còn có thể cách 200 mét có hơn. Liền cảm giác được có nào đó bộ thi thể bên trái trong túi quần có 3 viên 9 sao 19mm đạn đâu. Sơ Ly nói, tất cả mọi người bày ra một bộ nói có lý biểu lộ. Đi thôi, đi xem một chút. Nói xong, một đoàn người liền nhanh chóng đi theo Ly ông, hướng bên hồ chạy tới. Mấy phút sau, đám người liền đến bên hồ, mà nơi này phát sinh sự tình. Chính như mọi người suy nghĩ như thế, mặt nạ lại xuất hiện, nhưng là, vượt quá mọi người dự kiến chính là, lần này, mang lên mặt nạ người, là hai cái, Miguel cùng Angela toàn bộ đều mang mặt nạ, mà hai người bọn họ người, cũng đều cầm không biết từ chỗ nào tìm ra vũ khí. Mấu chốt nhất là, hai người bọn họ, đều chết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.